Luân hồi nhạc viên, chương 1307, hẳn phải chết vận mệnh cùng tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 20, hẳn phải chết vận mệnh cùng tương lai. Rừng sát ở đường ven biển, thuyền liên tiếp bị oanh chìm 7 chiếc. Big Mom đoàn hải tặc đương nhiên phát giác được không đúng. Nhưng những thuyền này không thể rời xa đường ven biển. Nếu như những thuyền này chạy xa, đảo bên trên Big Mom đoàn hải tặc thành viên liền thành một mình. Không chạy xa lời nói, những thuyền này sớm muộn cũng sẽ bị toàn bộ oanh chìm. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, Tô Hiểu hướng tịch diệt công tước nòng súng bên trong liên tục nhét vào 5 quả đạn. Này loại cơ hội rất khó được. Một khi hắn bắt đầu oanh thuyền, Big Mom đoàn hải tặc cũng sẽ phát hiện hắn, cũng nghĩ ra sách lược ứng đối. Làm Tô Hiểu oanh chìm thứ 12 con thuyền lúc, Big Mom đoàn hải tặc đông đảo thuyền bắt đầu hướng bên bờ biển cự thạch sau dựa vào. Bọn họ phát hiện, cự thạch sau thuyền không có một chiếc nhận công kích. Đến lúc cuối cùng một chiếc thuyền hải tặc biến mất tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong lúc, dưới chân hắn mặt đất bên trên đã có 15 viên vỏ đạn. Tổng cộng có 14 con thuyền bị hắn oanh chìm. Trong đó có nhất thương sai lầm. Big Mom đoàn hải tặc hàng đội bị oanh đến một mặt mộng bức. Nhưng bọn hắn căn bản không biết là ai tập kích bọn họ. 4 cây số khoảng cách thực sự quá xa. Tiếng súng đều truyền không đi qua. Có thể nói tự mang cách âm hiệu quả. Bến cảng bên trên bánh bích quy binh sĩ càng ngày càng nhiều. Theo ban đầu mấy chục danh đến mấy trăm danh. Bọn chúng không sợ tử vong. Hoặc là nói, bọn chúng căn bản không phải vật sống. Red Rosa tổng cộng có 7 cái đăng nhập điểm. Khai chiến phía trước, Dong Quick Short gia tộc đã đem 7 cái đăng nhập điểm theo 1 đến 7 sắp xếp. 1-5 hào đăng nhập điểm đều có nhất danh Dong Quick Short gia tộc cán bộ trấn thủ. Doflamingo cùng Katakuri giao thủ vị trí tại số 6 đăng nhập điểm. Số 7 đăng nhập điểm chính là nhận bánh bích quy binh sĩ xung kích đăng nhập điểm. 1-6 hào đăng nhập điểm thời gian ngắn bên trong sẽ không bị công phá. Nhưng số 7 đăng nhập điểm đã là tràn ngập nguy hiểm. Này phiến khu vực Dong Quick Short gia tộc hải tặc chỉ ít tử thương 40% trở lên. Nếu như nơi này không phải Dressrosa, số 7 đăng nhập điểm hải tặc đã sớm chạy tán loạn. Kia từng người bánh bích quy binh sĩ, quả thực chính là một đám sẽ chỉ cận chiến cỡ nhỏ Gundam. Bình thường hải tặc căn bản không phá hư được này đồ vật. Liền xem như Piker, cũng cần nửa phút trở lên tài năng phá hư một bộ. Một khi số 7 đăng nhập điểm bị đánh xuyên, vậy rất có thể dẫn đến mặt khác đăng nhập điểm bị tiên hậu giáp kích. Tô Hiểu vẫn như cũ không tìm được Salad Cracker giấu ở đâu. Nhưng hắn tìm được bánh bích quy binh sĩ nơi phát ra. Căn cứ hắn quan sát, này đó bánh bích quy binh sĩ đều là đến từ một viên cự thạch sau. Tô Hiểu lập tức liên lạc bố bố Uông. Dung nhập hoàn cảnh bố bố Uông nhảy vọt tại bên bờ cự thạch bên trên. Rất nhanh đến chỉ định vị trí. Gần cao 10 mét cự thạch bên trên. Bố bố Uông phủ thân hướng tới gần bờ biển kia nhìn nghiêng đi. Nhất danh đầu đầy tóc tím. Trên mắt có sẹo nam nhân ánh vào bố bố Uông tầm mắt. Đây chính là Salad Cracker. Salad Cracker bắt chéo hai chân ngồi tại bãi cát ghế bên trên. Vừa vặn tại dưới tảng đá lớn chỗ thoáng mát. Bên cạnh hắn còn có mấy tên hải tặc. Ba. Salad Cracker phủi tay. Mấy chục khối bánh bích quy tại chung quanh hắn xuất hiện. Này đó phiêu phù ở giữa không trung bánh bích quy hội tụ vào một chỗ. Trải qua sơ bộ tạo hình liền hình thành từng người bánh bích quy binh sĩ. Này đó bánh bích quy binh sĩ theo cự thạch sau đi ra. Bước nhanh phóng tới chiến trường. Thấy cảnh này, bố bố Uông đầy mắt ngạc nhiên. Nó theo cự thạch bên trên nhảy xuống. Ngồi chồm hổm ở khoảng cách Salad Cracker xa mấy mét vị trí. Salad Cracker đánh cái hà hơi. Căn bản không thấy được bố bố Uông. Không sai. Bố bố Uông năng lực chính là như vậy khó giải. Mặc dù nó chính diện sức chiến đấu chẳng ra sao cả. Bố bố Uông theo đoàn đội chứa đựng không gian bên trong lấy ra cây thước. Con hàng này thế mà bắt đầu đo đạc cracker cùng khối kia nham thạch khoảng cách. Sau một hồi, bố bố Uông hài lòng nhẹ gật đầu. Thuận tiện trừng mắt nhìn cracker. Tại bố bố Uông kia thanh kỳ mạch não bên trong. Nó không phải sợ. Lúc gần đi còn trừng mắt nhìn thân là bốn tướng tinh cracker. Bố bố Uông một lần nữa nhảy lên cự thạch. Động tác mạnh mẽ. Nó đi vào cự thạch khác một bên. Nơi này đã là biên giới chiến trường. Thân ở chiến trường bên trong. Bố bố Uông như cùng ở tại dạo nhà mình hậu hoa viên. Nó lấy ra một cái màu nước bút. Bắt đầu ở cự thạch bên trên vẽ xấu. Một lát sau, bố bố Uông tại cự thạch bên trên vẽ xấu ra một đạo đỏ vòng. Cũng lấy ra nhiệt cảm ứng trang bị hiệu chỉnh. Bố bố Uông sở vẽ xấu ra đỏ vòng. Là cracker đầu trình độ vị trí. Tôi hiểu đương nhiên không thể nhắm chuẩn cái kia đạo đỏ vòng. Nếu như đối đỏ vòng nổ súng, đạn sẽ bắn vào cracker dưới chân trong đất cát. Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh xạ kích góc độ, điều chỉnh biên độ chính xác đến bé nhỏ, mà bố bố Uông còn lại là nhảy lên một cái khác khối cự nham. Quan sát cracker phải chăng di động vị trí. Rất nhanh, Tô Hiểu cách cự nham khóa chặt cracker vị trí, mà cracker hoàn toàn không phát giác được. Hai người khoảng cách vượt qua 4 cây số, hơn nữa còn bị một tảng đá lớn ngăn cách. Trừ phi cracker có hắn huynh trưởng loại trình độ kia haki quan sát. Minh minh chung cảm giác. Tim đập nhanh cảm giác. Căn bản không có khả năng. Mở đầu xạ kích khoảng cách quá xa. Liền xem như Tô Hiểu nhận này loại khoảng cách công kích. Hắn cũng chỉ có thể tại công kích tới gần đến 7 mét lúc. Bằng vào trực cảm năng lực bắt giữ. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp. Tô Hiểu vận động tịch diệt công tước bên trên kim loại luân. Điểm ngắm lấy bé nhỏ làm đơn vị thượng nhất. Nơi xa bên trên cự nham, bố bố Uông đột nhiên đứng thẳng lên. Hai cái chân trước hướng mặt bên cự thạch. Ý kia là cracker không nhúc nhích. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Trái tim nhảy lên tốc độ càng ngày càng chậm. Nhân loại đầu lâu cứ như vậy đại. Cho nên hắn này thương sai sót không thể vượt qua 5 cm. Ngón tay chậm rãi bóp cò. Làm hắn bóp cò lúc. Trái tim cơ hồ ngưng đập, tim đập sẽ dẫn đến thân thể xuất hiện rất nhỏ run run. Này sẽ làm đường đạn lại ra nửa mét trở lên. Oanh, tịch diệt công tước phía dưới dịch áp giảm sóc trang bị thừa nhận sức giật. Đạn ra khỏi nòng, ngay tại đạn ra khỏi nòng một khắc này. Cự thạch sau cracker nâng lên hai tay, chuẩn bị làm ra vỗ tay tư thế. Nhanh kết thúc này nhàm chán chiến tranh đi, chỉ là hải lưu manh. Lại dám làm trái mụ mụ ý nguyện. Cracker nói còn chưa nói xong, hắn liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đại phiến đá vụn hướng hắn đánh tới. Trong đá vụn, một viên đạn siêu một tiếng xuyên qua, trực tiếp đánh úp về phía cracker cái ót. Cách cách một tiếng, phá toái tóc tím vẩy ra, từng mảnh lây dính máu tê xương đầu bắn lên. A, cracker phát ra cuồng loạn kêu thảm. Hắn cùng 99% cường giả cũng khác nhau. Hắn rất chán ghét đau nhức, coi như đối tiêm cũng thực kháng cự. Hoặc là nói, hắn sợ đau nhức. Cracker dưới thân bãi cát ghế dựa bay ra xa mấy mét. Bản thân hắn nghiêng nghiêng hướng cát đất cắm xuống. Phịch một tiếng, cracker ngã tại bờ cát bên trên. Hắn cũng không bị nổ đầu. Nhưng hắn sau gáy nơi xương đầu bị nhất thương đánh nát. Cracker té nhào vào bờ cát bên trên, thân thể hơi run rẩy, đạn cường đại trùng kích lực, dẫn đến hắn bộ phận đại não bị hao tổn, hoặc là nói, hắn đầu óc đã bại lộ tại không khí bên trong, biệt thự tầng 4 bên trong. Tô Hiểu nhanh chóng kéo động thương xuyên, một viên vỏ đạn bay lên đồng thời, hắn đã lần nữa bóp cò súng, siêu, khủng bố tiếng rít về sau. Một viên đạn đánh vào cracker bên người trong đất cát. Sụp ra một đạo đường kính 3 mét hố cát. Phát súng thứ hai chưa mệnh trung. Tô Hiểu lại kéo động thương xuyên. Một giây không đến nhắm chuẩn về sau. Hắn lần nữa bóp cò súng. Lại là một tiếng gào thét. Đạn không có vào cracker bên người 1 mét nơi. Cường đại trùng kích lực đem cracker hút bay ra xa nửa mét. Khoảng cách quá xa. tại này loại khoảng cách hạ, thư thuyền cùng thư người căn bản không phải một cái khái niệm. Tịch diệt công tước dung lượng đạn trung 5 phát, nòng súng bên trong còn sót lại 2 viên đạn. Tô Hiểu không chút do dự mở ra thương thứ tư, đạn trực tiếp bay về phía Cracker. Siêu một tiếng, một đạo tàn ảnh vọt tới Cracker phía trước. Oanh, cát vàng cao tuôn, một mặt đen nhánh vách tường ngăn tại Cracker phía trước. Vách tường bên trên bị oanh ra một đạo ngón cái thô động. Này đạo vách tường thay đổi đường đạn. Mặt này vách tường xuất hiện không phải trùng hợp, mà là tất nhiên. Cái nào đó có thể dự báo tương lai ra hỏa đến. Làm vì người thân, hơn nữa thân ở cùng một cái chiến trường bên trên. Này khủng bố ra hỏa đương nhiên có thể dự báo đến thân đệ đệ Cracker sắp chết. Cracker ghé vào bờ cát bên trên, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Xem tư thế kia, rõ ràng là muốn dãy giụa đứng lên. Hắn bị âm, hết hạn đến hiện tại. Hắn còn không rõ ràng lắm là bị ai âm. Tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Là tại không trung chạy đến Doflamingo. Bản chương xong. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.